Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 925, chương cuối phao. Ngưu Khôi cảm giác mình quá ngưu bức, hắn giống như đã sáng tạo ra một cái thần. A, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất sáng tạo thần đâu. Tại giới ninja, cái kia Kokuo Jinchuriki Ban cũng là bởi vì hắn mà trở thành tinh cầu thủ hộ thần. Trước đây không lâu, giới ninja trên mặt trăng cái kia Osusuki Toneri chuẩn bị đối giới ninja phát động công kích. Kết quả là bị Ban cho trực tiếp giết chết. Hắn thực lực là không thể nghi ngờ. Bất quá, cái kia Ban dù sao cũng là hắn mượn nhờ tinh cầu chi lực mới sáng tạo ra. Ngày sau cũng sẽ bởi vì như vậy cơ chế mà sinh ra càng nhiều thủ hộ thần. Cũng không phải là hắn tự tay sáng tạo, mà này lúc, hắn lại là tự tay đã sáng tạo ra một cái thần. Chuyện gì xảy ra đâu? Hắn đang nghiên cứu Hyakka Ryoran thế giới kiếm cơ cùng tướng tướng nội hạch thời điểm. Từng có một cái ý nghĩ, đã những cái kia nội hạch có thể thông qua quán chú kiếm cơ cùng tướng tướng khái niệm mà sáng tạo ra kiếm cơ cùng tướng tướng, như vậy có thể hay không thông qua quán chú cái khác khái niệm sáng tạo ra những vật khác đâu? Thế là hắn thông qua nghiên cứu làm ra dâm cơ cùng ma phi ấn ký. Ma phi ấn ký không cần nói nhiều, mà Hyakka Ryoran thế giới dâm cơ đã kinh biến đến mức phi thường lợi hại a. Tất cả quốc gia cao tầng hiện tại cơ bản đều có thân ảnh của các nàng. Các nàng dùng mình được trời yêu ái năng lực, tung hoành chính đàn, giới kinh doanh, quân ngũ, các nàng trở thành chính phủ yếu viên, thương nghiệp đại lão, quân đoàn tướng quân, thậm chí còn có một số trở thành quốc gia lãnh tụ. Mà bây giờ, hắn thông qua không ngừng nghiên cứu cùng cải tạo, lịch lúc mấy chục năm, rốt cục lấy làm cơ sở chế tạo ra thần cách. Thần cách, một cái có thể làm cho người trực tiếp trở thành thần đồ vật. Chỉ cần là cùng thần cách nội tại quy tắc phù hợp. Như vậy bất luận là người vẫn là phổ thông động vật hoặc là cái gì u linh. Chỉ cần dung hợp liền có thể biến thành thần. Chỉ cần thần cách không nát, liền có thể vĩnh sinh bất tử, hấp thu mọi người tín ngưỡng mà mạnh lên. Loại vật này đối với Ngưu Khôi đến nói không có tác dụng gì. Bất quá, nếu như trong hậu cung một đám thần, thủ hạ cũng có một đám thần, cảm giác lại là rất có bức cách đâu. Vừa vặn, Ngưu Khôi nghĩ đến mình trước đó để Eris bồi dưỡng kẻ ám sát bộ đội. Cái bộ đội kia vốn là nghĩ đến có thể hay không bồi dưỡng thành cái nào đó thời không bên trong bảo. Long Vương Bác Ca bồi dưỡng ra được loại kia ngưu bức ám sát bộ đội. Loại kia có thể đem Hilder đều xử lý chiến lực thật chính là vô cùng ngưu bức. Bất quá, hiện tại hắn có một loại khác ý nghĩ. Hắn đem thần nhanh nhanh cùng Eris, Assassin, khiến cho rót vào kẻ ám sát khái niệm. Sau đó tiến hành dung hợp, khi Eris dung hợp chi lúc, toàn bộ Arad tất cả có được ám sát kỹ năng người đều sửng sốt một chút. Bọn hắn có một loại đặc thù cảm giác, giống như có đồ vật gì từ trên người của bọn hắn bị rút đi. Bất quá loại cảm giác này vô cùng yếu ớt, nếu không có bọn họ đều là thần kinh tương đối mẫn cảm người đều cảm giác không được. Mà coi như hiện tại cảm thấy. Bọn hắn cũng không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Bọn hắn không biết, một khắc này, cái thế giới này ra đời một vị chân chân chính chính kẻ ám sát chi thần. Eris thích ứng sau một tháng, hoàn toàn nắm giữ thần lực của mình. Sau đó, một cái có chút mờ tối buổi chiều, Hilder như là thường ngày đồng dạng đi tới mình phòng thí nghiệm. Nàng lật xem một mình thu thập đến thư tịch. Cau mày, từ vừa mới bắt đầu nàng liền luôn có một loại cảm giác không thoải mái. Nhưng là dùng nhiều lần điều tra ma pháp đều không có phát hiện loại kia không thoải mái đầu nguồn. Đến cùng là đến từ chỗ đó, mà vừa lúc này, Hilder hoàn toàn không có phát hiện. một cái tay bằng không từ sau lưng nàng trong hư không đưa ra ngoài. Một thanh bóp lấy cổ của nàng, Hilder trong lòng giật mình, trong cơ thể ma lực vận chuyển liền muốn truyền tống đi. Nhưng là tùy theo tay kia bên trong liền truyền đến một cỗ năng lượng, quấy nhiễu trong cơ thể nàng ma lực vận chuyển, ngay sau đó nàng liền bị túm vào bên trong hư không. Từ khi Hilder biến mất đã qua 10 năm, ma giới biến so trước kia càng thêm hỗn loạn. Mặc dù Hilder đối xứ đồ các loại âm mưu, nhưng nàng tồn tại xác thực đối ma giới yên ổn có chỗ tốt nhất định. Mặc dù Can so với nàng lợi hại hơn, nhưng là Can nhưng mà cái gì sự tình đều mặc kệ. Chỉ cần không trêu chọc hắn, ma giới liền xem như náo cái long trời lở đất, hắn cũng sẽ bình tĩnh đứng ngoài quan sát lấy. Mà này lúc, Griff bí cảnh trong ma cung, bị giam giữ 10 năm Hilder từ nô thất bên trong đi ra. Nàng bị Sirocco nắm, vẫn như cũ là một mặt lãnh diễm cao ngạo bộ dáng. Nhưng là, trên người nàng trang phục lại có vẻ cùng khí chất của nàng có cực lớn tương phản. Vẻn vẹn thời gian 10 năm, cho dù 10 năm này bên trong nàng đã trải qua đủ loại dạy dỗ, nhưng là ý chí của nàng sẽ không như thế nhanh liền thần phục. Sirocco nắm Hilder đi tới vườn hoa bên trong. Nghiêu Khôi chính ở chỗ này chờ các nàng. Hilder nhìn xem Nghiêu Khôi, sau đó bình tĩnh quỳ xuống, leo đến Nghiêu Khôi trước mặt bắt đầu phục thị. Nàng không phải thần phục, chỉ là nhằm vào hiện trạng làm ra sáng suốt lựa chọn mà thôi. Sirocco cười đùa ở bên cạnh trêu đùa, sau đó ôm vào Nghiêu Khôi trên thân, cùng một chỗ tiến hành phục thị. Nàng hiện tại vô cùng thỏa mãn. Nhìn năm đó âm nàng Hilder như thế đê tiện bộ dáng, nàng đối Nghiêu Khôi độ hài lòng đạt đến đỉnh điểm. Để cho ta mang thai đi, để cho ta cũng cho ngươi sinh một chút nữ nhi, Sirocco thân mật nói đến. Cách đó không xa, mấy cái thiếu nữ chính một mặt hiếu kỳ thêm mong đợi nhìn xem nơi này. Ân, đây chính là đại kết cục. Caruso cùng Can liền không đánh, coi như hai đầu cá ướp muối để ở đó là có thể. P.S. V.L. Chả lẻ miệng ta versus Leo Linh thế cơ à? Vừa nói hôm trước sao con tác chưa ra chương cuối. Hôm sau chuyện hoàn thành luôn bằng. Miệng, khai quang, rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.